Konoha Chi Quang, chương 463, Uy Trang Chân Pháp Thiên Thủ Susanoo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ Internet, ngay tại Jiraiya thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, ngoại giới đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh trời ạ, đó là cái gì? Vẫn thạch hơn nữa còn là ba khối vẫn thạch, kết giới có thể đỡ nổi sao? Nhanh dùng thổ độn hang động, tránh đến dưới đất chí, đào 20 mét sâu. Tại cái này tiếng ồn ào âm bên trong, Soseki mấy người cấp tốc từ trong phòng lao ra. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ba khối vô cùng cự đại vẫn thạch hiện lên. Phẩm, chữ hình rơi xuống, tuy nhiên nghe nham ẩn người miêu tả qua trước mấy ngày kéo xuống vẫn thạch tràng cảnh, có thể tận mắt nhìn đến lúc mấy cái trong lòng người vẫn là ngăn không được rung động. Đây chính là Uchiha Madara lực lượng sao? Thật sự là đáng sợ. Rung động sau khi Jiraiya còn hướng bên cạnh nhìn một chút. Có thể kéo dưới vẫn thạch Uchiha Madara là quái vật này đánh bại Uchiha Madara Soseki liền là quái vật bên trong quái vật. Nghe nói lúc ấy vẫn thạch chỉ có một khối, không nghĩ tới còn không phải Uchiha Madara cực hạn. Kushina mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói, Soseki có thể ngăn cản sao? Soseki cười nói, đây là bọn họ cho ta hạ chiến thư đâu, ta đi một chút sẽ trở lại. Có muốn hay không ta dùng phi lôi thần chi thuật tiếp ứng? Minato hỏi nói, từ nơi này lên nhảy trên không trung không tốt mượn lực. Soseki khẽ lắc đầu, thổ ảnh đem khinh trọng nham chi thuật chia sẻ đến mộng tưởng thế giới bên trong ta đã hội. Minato hơi kinh ngạc, thổ ảnh thậm chí ngay cả thuật này đều lấy ra. Jiraiya cười nói, lão gia hỏa kia nhìn lấy ngoan cố, nhưng tâm lý so với ai khác đều rõ ràng. Kushina thì là nhíu mày nói. Khinh trọng nham chi thuật chỉ là bồng bềnh, nhưng linh hoạt phương diện còn kém rất xa siêu khinh trọng nham chi thuật. Tuy nhiên không phải siêu khinh trọng nham chi thuật, nhưng ta kết hợp cái này một nhẫn thuật khai phát phong độn vũ không thuật trên không trung linh hoạt tính cũng không so thổ ảnh kém. Nói, Soseki trực tiếp đằng không mà lên, hướng bầu trời bay đi. Naruto thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tốt, ta muốn học cái này, quảng cáo. Liên minh phạm vi bên trong, lo lắng vẫn thạch rơi xuống nện mặc kết giới mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó liền trông thấy một người tiến vào phạm vi tầm mắt. Đó là ai, là thổ ảnh đại nhân sao? Không có khả năng, hắn dáng người đánh cái gãy đôi đều cao hơn thổ ảnh. Vì, người cái này hắc đến quá phận, ta biết đó nhất định là lãnh tụ đại nhân. Soseki bay đến không trung, đánh giá trước mắt vẫn thạch. Tuy nhiên hắn có rất nhiều loại phương pháp xử lý cái này mấy khối vẫn thạch, bất quá tổng tới nói vẫn là bạo lực một số càng rung động. Cho nên, Soseki trực tiếp một cái đại lực volley đá vào vẫn thạch bên trên. Sau một khắc cái này vẫn thạch bỗng nhiên ra tốc mười mấy lần đồng dạng hướng nơi xa bay đi. Soseki lại lặp lại cái này một động tác đem mặt khác hai khối vẫn thạch đều đá mở. Thấy thế, liên minh mọi người có chút mắt trợn tròn. Đủ để hủy diệt liên minh nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Bởi vì quá dễ dàng, ngược lại cho bọn hắn một loại cảm giác không chân thật. Khi nơi xa động đất ba động liên tiếp truyền đến lúc loại này hư huyễn cảm giác mới biến thành chân thực. Sau đó, tại một ít người lôi kéo dưới cả đám đều hoan hô lên. Quá tốt, chúng ta được cứu. Lãnh tụ đại nhân cũng là liên minh thủ hộ thần, chỉ cần có lãnh tụ đại nhân tại chúng ta cái gì đều không cần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lớn tiếng hoan hô, phát tiết trong lòng hoảng sợ. Liền chiến tranh mang đến mây đen, cũng giống như bị mấy đá này đá tán. Giờ phút này, Konoha nơi xa trên một ngọn núi. Xa xa liền có thể nghe được Konoha cùng xung quanh thôn làng truyền đến tiếng hoan hô. Yahiko Tohito run rẩy một chút khóe miệng, nhịn không được nhìn về phía mỗ kẻ đầu têu. Ngươi cũng không phải là muốn cho bọn hắn gia tăng lòng tin à, Madara khóe mắt nhảy động một cái. Ta làm sao biết hắn có thể bay được? Tuy nhiên hắn biết những này vẫn thạch không làm gì được đối phương, nhưng có thể bay cùng không thể bay là hai loại khái niệm, giống như hầu tử trên nhảy dưới tránh mới giải quyết nguy cơ lời nói, là hắn có thể nhờ vào đó đả kích tinh thần địch nhân. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn có thể đem trước mấy ngày bị khinh bỉ trả thù trở về. Ta liền nói những này tiểu thủ đoạn không có dùng, trực tiếp khai chiến đi. Nagato thở dài, cũng tốt, Madara gật gật đầu, sau đó nói. Nagato, ngươi khống chế Hashirama cùng ta hợp thể, vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy người trong nháy mắt nhảy ra ngoài vài mét, sau đó dùng hoảng sợ ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Madara cả đời chưa lập gia đình, căn nguyên chẳng lẽ tại cái này? Còn có, Madara chân tâm thực ý theo Akatsuki hợp tác chẳng lẽ cũng là ngấp nghé Senju Hashirama thân thể? Tobirama cẩn thận đứng đến đại ca trước người, Madara gia hỏa này không thích hợp thật lâu, nói ra lời gì đều không kỳ quái. Chỉ có Hashirama một mặt không khỏi rượu, hắn là thật sự hiểu Madara ý tứ người. Hợp thể có gì đáng kinh ngạc, Madara trước kia còn cùng Tiêu Bi hợp thể đâu. Lần này, mọi người ánh mắt càng hoảng sợ, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả hồ ly đều không buông tha. Madara khóe miệng giật một cái cũng lười cùng bọn hắn giải thích. Nagato, khống chế hắn dùng chân pháp thiên thủ. Nagato gật gật đầu cưỡng ép đè xuống Hashirama ý thức. Sau một khắc vô cùng cự đại Senju Phật tượng tại dưới ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, Madara nhảy đến Phật đỉnh đầu tượng cùng Hashirama sóng vai đứng vững thuộc về Suzenu Chakra đem Phật tượng kiện hàng, Phật tượng trên thân vậy mà bộ một tầng tử sắc khôi giáp. Quảng cáo, uy trang chân pháp thiên thủ Suzenu. Khi Suzenu lực lượng cùng chân pháp thiên thủ hòa làm một thể lúc vạn Mako M khống chế lực lượng này Madara phát hiện, hắn cùng Hashirama lực lượng phát sinh một loại nào đó biến chất. Hai lực bài xích nhau, sống chung là một dựng xâm la vạn tượng. Quả nhiên, Senju cùng Uchiha lực lượng kết hợp cũng là câu trả lời chính xác cho dù là uế thổ chuyển sinh trạng thái dưới cũng có thể để thực lực chúng ta tăng lên gấp bội. Madara khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Konoha. Từ bỏ phong ấn ta thời cơ cũng là ngươi sai lầm lớn nhất lầm, Shimizu Soseki. Giải quyết xong vẫn thạch Soseki một lần nữa trở lại thôn làng. Vừa hạ xuống, Naruto liền hưng phấn không thôi xông lại, hôi tay múa chân nói. Soseki đại nhân quá lợi hại, ngươi vừa rồi thật quá lợi hại, vậy mà một chân liền đem lớn như vậy vẫn thạch đá văng ra. Ta cũng chỉ là khí lực hơi lớn hơn một chút, Soseki cười ứng phó mấy lần, sau đó liền nhìn về phía Minato ba người. Đi thôi, chiến tranh bắt đầu. Chờ Soseki bốn người đuổi tới Konoha quảng trường, quân đội đã tập kết đến không sai biệt lắm. Nếu như là bình thường chiến tranh, đương nhiên không có khả năng tập kết đến nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này chiến tranh cất bước cũng là thượng nhẫn, tính kỷ luật tự nhiên không phải hạ nhẫn, trung nhẫn có thể so sánh. Mà lại, các thôn thượng nhẫn hết thảy liền kiếm ra hơn 2.000 người, như thế chọn người tụ họp lại đương nhiên dễ dàng. Chờ nhân viên đến đông đủ, Soseki đứng ở quảng trường phía trước lớn tiếng nói. Các vị, dư thừa lời nói ta liền không nói, nhưng mời nhớ kỹ một điểm, liên minh tương lai hệ tại trên người chúng ta, lần này chiến tranh chúng ta duy nhất kết cục cũng là thắng lợi. Thắng lợi, thắng lợi, tựa hồ là trong lòng khẩn trương hoảng sợ xô tan ra ngoài tất cả mọi người la lớn. Giờ phút này, tại trên quảng trường trừ muốn tham chiến mọi người bên ngoài, các thôn dân cũng hội tụ ở đây, nghe đến mấy cái này tiếng hô cũng bọn họ hàng ngũ. Thắng lợi, thắng lợi, Soseki gật gật đầu, vung tay lên. Toàn quân xuất kích cách chương.